Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật của phòng kính, cái này khiến cho người ta cảm động đến muốn khóc. Người đàn ông này luôn khiến cho cô không biết nên nói cái gì. Giọng nói mềm mại của Tô Mộc Vũ như cơn gió nhẹ thổi vào trong lòng phòng kính, khiến hắn tê tê dại dại. Bụng dưới xuất hiện một dòng nhiệt quen thuộc. Đôi mắt hắn biến sắc, ngay tay để lấy người cô cúi đầu hôn, ngăn chặn toàn bộ câu hỏi còn lại. Tô Mộc Vũ rên khẽ, thuận theo vươn tay ôm lấy cổ hắn để hai người thêm khăng khít. Bên trong nhiệt độ từ từ tăng lên cao, hòa cùng với tiếng hôn môi khiến cho người ta đỏ mặt. Yết hầu phong kính động đậy, vươn tay vội vàng luồn vào áo Tô Mộc Vũ. Bàn tay nóng bỏng vuốt ve từng tấc sáng tấc thịt mượt màng trắng nõn của cô. Mà ngoài cửa, hai cái đầu nhỏ lén lút nhìn vào từ khe hở. Nữ nữ mở to mắt hỏi, anh hai, ba với mẹ đang làm cái gì vậy? Nhạc nhạc hất đầu điệu bộ người lớn đáp, chơi hôn nhẹ đó. Nữ nữ mút đầu ngón tay, hôn nhẹ chơi rất vui hay sao? Đôi mắt to tròn của nhạc nhạc chuyển động, khóe miệng thằng bé cười gian manh. Sau đó nó kéo cánh tay nữ nữ để con bé vào bên trong. Mẹ, bọn con muốn ngủ với mẹ. Tô Mộc Vũ cùng phong kính cả kinh tách ra. Hai người vừa thở gấp vừa nhìn nhạc nhạc kéo cánh tay nữ nữ. Đôi mắt nhìn phong kính khiêu khích. Phong kính bị cắt ngang chuyện tốt, mặt vừa đen lại trắng. Hắn cắn răng vung tay khẽ đánh vào mông nhạc nhạc sống. Đưa em con về phòng, lấy núm cao su cho nó. Nhạc nhạc mới không sợ, lôi cả nữ nữ bổ nhào vào trong lòng Tô Mộc Vũ, liều mạng làm nũng. Không nha, không nha, mẹ ngủ cùng nhạc nhạc, ngủ cùng với nữ nữ được không? Tô Mộc Vũ vừa rồi bị giật mình, lòng ngực còn lên xuống gấp gáp. Cô chỉ biết xấu hổ nhìn phòng kính. Phòng kính cảm thấy hai đứa nhỏ này như côn đồ đến đòi nợ. Nếu hắn còn nhường nhịn, thì hai đứa nhỏ này hư hỏng, nhất định sẽ trèo lên đầu hắn mà ngồi. Phòng kính một tay xách một đứa về phòng bọn nhỏ, hít mắt cảnh cáo. Ba và mẹ có chuyện cần bàn bạc, hai đứa ôm gấu bông ngủ đi. Nếu còn bước ra khỏi phòng, ngủ nửa bước, ăn đòn thì ráng chịu, biết không? Cửa đóng phịch một cái, phong kính lại trở về giải tỏa lửa nóng trong người. Tô Mộc Vũ nằm trên giường cười đến chảy nước mắt. Trên giường nhỏ, nữ nữ nói, anh hai, hình như ba rất tức giận. Nhạc nhạc hừ một tiếng khinh thường nói, đàn ông là loại lòng dạ hẹp hòi. Phong gia, sáng sớm đã nghe thấy một đoạn đối thoại. Phong kính vẻ mặt đầy sát khí. Nghe nói tối hôm qua con lại vẽ tranh hay sao? Nhạc nhạc mang vẻ mặt nghiêm túc. Dạ, gần đây con đột nhiên cảm thấy hứng thú với vẽ. Phong kính, cho nên con liền nằm trên giường ba, xuống nước tiểu vẽ ra cái bản đồ năm châu hay sao? Nhạc nhạc buồn bã. Loài người không bao giờ hoàn mỹ, hy sinh vì nghệ thuật, con nguyện ý. Phong kính nghiến răng nghiến lợi, hắn không nên để nhạc nhạc lại quá gần tiền phong kia. Phong kính chỉ nữ nữ đang khóc đến thương tâm vì bị Nghị Oan là tác giả của bãi nước tiểu trên giường nói. Càng có đoán chính là con lại vu oan cho em con. Nhạc nhạc vội chạy đầu lại, chạy đi oa oa kêu to cứu mạng. Mẹ, cứu mạng con. Cứ như vậy một ngày náo nhiệt lại bắt đầu. Lúc nữ nữ vừa đi nhà trẻ, nhạc nhạc đã được 5 tuổi. Phong kính cùng Tô Mộc Vũ mỗi ngày phải chia làm hai đường để đi. Tô Mộc Vũ đưa nhạc nhạc đi học, Phong kính chịu trách nhiệm đưa đón nữ nữ. Các giáo viên trong nhà trẻ đều bàn tán về ba của nữ nữ. Người đàn ông đẹp trai như vậy, sao lại sớm trở thành ba của một đứa trẻ đây? Thậm chí có người nhận nữ nữ làm con nuôi. Người đàn ông tốt như vậy chính là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái Trung Quốc. Ai mà không muốn độc chiếm đây? Một cô giáo trẻ hỏi nữ nữ. San San, người hàng ngày đều đưa con đi học, là chú của con sao? Nữ nữ coi thường, cố ý đập nát mơ tưởng trong lòng cô giáo. Đó là ba của con nha, nhưng mà còn có một chú Phong Phong, bộ dạng cũng chỉ thua ba con một chút thôi. Tìm các cô giáo như muốn vỡ tan, nghe còn có chú đẹp trai liền hỏi. Chú kia của con độc thân hay sao? Nữ nữ mỉm cười ngọt ngào nói. Dì con có nói, ai dám để ý đến người đàn ông của dì, dì liền mua gạch về ném đó. Các cô giáo vừa trao trái tim nhỏ bé lên, lấy nát vụn dưới nụ cười ngọt ngào của nữ nữ. 4 giờ chiều, rất nhiều giáo viên đứng trước cổng trường. Một số thì tiện các bạn nhỏ về nhà, một số thì chờ đợi đón phụ huynh đến giấc con em. Cứ sớm chiều, 4 giờ mỗi ngày, ba nữ nữ sẽ đến con bé. Nghĩ đến người đàn ông cao to lịch lãm đẹp trai kia, trong mắt các cô giáo đều long lanh. Một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước cổng, tìm các cô giáo lập tức nhảy nhót. Không nghĩ tới lần này xuống xe, không chỉ có duy nhất một người, mà còn có một người phụ nữ mặc chiếc váy tím ưu nhã cũng xuống xe. Nữ nữ nhìn thấy ba cùng mẹ đến đón, lập tức nhào nhào. Con ở đây này. Phong kính cùng Tô Mộc Vũ nhìn nhau mỉm cười đi tới. Trong lòng cô giáo chủ nhiệm rơi lệ như bị đánh vỡ mộng. Đây là mẹ của nữ nữ sao? Không tin đâu. Cô giáo còn trẻ có chút không cam lòng, hỏi Tô Mộc Vũ. Xin chào, xin hỏi chị là dì của San San? Trong mắt cô giáo đã vô cùng khẩn trương cùng chờ mong, dường như trong lòng không tự nhủ, là gì, nhất định là gì. Tô Mộc Vũ đáp, à, tôi là mẹ của San San. Cô giáo trẻ lập tức chết đứng. Nữ nữ chọc chọc tà áo cô giáo hiếu kỳ hỏi. Cô làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net